Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, tuyệt đối bất ngờ. Hai hợp nhất, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. An Vĩ Trạch ở An Khả Hinh nâng đỡ, đi từ từ đến trên bục giảng. Hắn từ An Khả Mộng nơi đó cầm ống nói, cười nói. Ngày hôm nay vốn là chẳng qua là một chàng y thuật kỹ năng phương diện thu nhận học sinh khảo hạch. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng trở thành đạo đức xét xử chiến trường. Thừa dịp chúng ta đang đợi, Diệp Tổng nơi nói tới cái đó chứng cớ xác thực cái này buổi trống. Ta có mấy câu nói, và các vị đang ngồi nói một chút. Hắn thoát khỏi An Khả Hinh đỡ, mình đứng ngay ngắn, cất cao giọng nói. Ta là An Vĩ Trạch, tập đoàn Vĩ Trạch Đồng Sự Trường, đang ngồi rất nhiều người có lẽ nghe nói qua ta danh tự này. Ở Đại học Tân Hải Trường Y Khoa, tập đoàn quyên tiền thiết lập Vĩ Trạch giúp học bổng và Vĩ Trạch phần thưởng học bổng. Không chỉ có như vậy, nhằm vào thành phố Tân Hải thanh niên bác sĩ, tập đoàn còn cùng nước Mỹ phương hợp tác chung nhau thành lập Vĩ Trạch trao đổi quỹ. An Vĩ Trạch, ha ha cười một tiếng, nói, ta không phải tuyên dương chiến công của mình, bởi vì dựa theo Hồ Viện trưởng suy luận, ta sở dĩ làm chuyện như vậy, vậy cũng là có mục đích khác, điểm xuất phát tuyệt đối không thuần à. Theo những lời này, hội trường nhỏ vang lên một hồi mang châm chọc ý tiếng cười. Chờ hội trường nhỏ an tĩnh một ít, An Vĩ Trạch tiếp tục nói. Ta không kiêng kỵ nói, tập đoàn thành lập giúp học bổng, phần thưởng học bổng, trao đổi quỹ chờ các loại, quả thật có là mục đích khác. Bởi vì, tập đoàn chúng ta chủ yếu chính là làm dụng cụ chữa bệnh sản xuất và tiêu thụ. Thành lập cái này học bổng này, vừa có thể tăng lên công ty phong cách, cũng là một loại đổi hướng quảng cáo tuyên truyền. Từ kết quả xem, tập đoàn làm lớn ra danh tiếng. Rất nhiều học sinh thu được khích lệ, thanh niên bác sĩ cũng có học tập và khai thác nhãn giới cơ hội. Đây coi như là một loại cùng thắng đi. An Vĩ Trạch đưa tay chỉ một cái Lâm Kiệt, nói, giả thiết, ta chỉ là nói giả thiết à. Lâm Kiệt đúng như Hồ Lão Viện trưởng nói, là một cái tới giả người. Vậy hắn phải chăng cho xã hội này tạo thành kết cục thảm hại liền đâu? Hắn chậm rãi lắc đầu, nói, trước mắt, ta chỉ có thấy được vị này Tiếu Phỉ Phỉ nữ sĩ bị Lâm Kiệt trợ giúp. Mẹ con gái bình an, vị này tống đầu bếp đạt được Lâm Kiệt nhắc nhở. May mắn trước thời hạn phát hiện khối u, vị này công chức thê tử cũng là bởi vì Lâm Kiệt trợ giúp. Từ đó mẹ con bình an, càng không cần phải nói. Ta con gái nhỏ lấy được Lâm Kiệt kịp thời cứu chữa. Không có cách chúng ta đi. Ta còn nhớ rất rõ ràng. Ở Bách Hối Quảng Trường lần đó chuyện ngoài ý muốn trong. Chí ít còn có 3-4 người thu được Lâm Kiệt cứu chữa. Để cho 3-4 cái gia đình miễn đi mất đi thân nhân thống khổ. An Vĩ Trạch lang lãng cười một tiếng. Một chỉ đầu mình, nói. Dựa theo Hồ Lão Viện trưởng ý tưởng, ta chính là Lâm Kiệt mục tiêu, ta hẳn là lớn nhất người bị hại, bởi vì ta có một ít tiền, có thể thỏa mãn Lâm Kiệt dã vọng. Chẳng qua là, tại sao ta cái này người bị hại, ngược lại không có một chút bị làm hại phát hiện đâu. Hắn dừng một chút, cười nói, ta bây giờ hỏi các ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi đến một loại sắp chết tật bệnh. Lâm Kiệt có thể cứu các ngươi. Bây giờ hắn đòi hỏi nhiều. Giá phải trả là các ngươi một nửa gia sản. Vậy, các ngươi có đồng ý hay không? Một người thanh niên đứng lên, la lớn, khẳng định đồng ý à. Người đều chết hết, có nhiều tiền hơn nữa. Vậy không có ý nghĩa à? An Mỹ Trạch gật đầu một cái, nói, không sai, người đều phải chết. Tiền lại hơn thì có ích lợi gì? Mấy tháng trước, ta trong đầu dài một cái khối u. Lúc ấy, ta thỉnh giáo Tân Hải mấy vị não ngoại khoa chuyên gia. bọn họ đều là bó tay. Một khắc kia, ta chân chân thiết thiết cảm nhận được, tiền thật không phải là vạn năng. Đây là, lại có một người thanh niên đứng lên hô, An Tổng, ngài bướu não thật sự là như hồ viện trưởng theo như lời. Là Lâm Kiệt cho ngươi tháo xuống sao? Hắn thật cho ngươi muốn 450 triệu khu nhà ở làm thù lao. An Vĩ Trạch cười ha ha một tiếng, vừa không thừa nhận, vậy không phủ nhận nói, ta là bí mật tiến hành giải phẫu, cùng bác sĩ mổ chính ký đặc biệt nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Nếu như ta tiết sót một điểm nửa điểm, ta chính là cầm tập đoàn bồi đi vào cũng không đủ à. Hắn chắp tay, xin tha, xin các vị tha ta, không muốn truy hỏi nữa cái vấn đề này. Gặp An Vĩ Trạch lại là tránh không nói. Người ở chỗ này kết hợp Hồ Dĩ Đồng lúc trước nói. Không khỏi đưa ánh mắt, một lần nữa tập trung ở Lâm Kiệt trên mình. Trong lòng rối rít nổi lên hồ nghi. Cái này sẽ không thật có thể nhúc nhích lô não giải phẫu chứ. Cái này còn có nhường hay không người khác sống. An Vĩ Trạch ngay sau đó còn nói. Bây giờ, ta nói một chút các ngươi đều vô cùng quan tâm chú ý. Tại sao ta sẽ đưa Lâm Kiệt một bộ thị giá hơn 30 triệu khu nhà ở, nói chuyện này trước. Ta cần lại hỏi các ngươi một cái vấn đề. Một xem y thuật nói, các ngươi cho rằng Lâm Kiệt tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Đợi mọi người suy nghĩ lúc đó, An Vĩ Trạch nhìn về phía phụ cận mấy người chuyên gia giám khảo. Nói, cái vấn đề này, mấy vị chuyên gia có quyền lên tiếng nhất. Chúng ta cùng nhau nghe một chút bọn họ ý kiến đi. Nhâm giáo sư, mời ngài trước nói một chút. Bị điểm tên Nhâm Mậu Thực, trầm ngâm một chút, cầm micro lên nói, nếu như Lâm Kiệt thân thể sẽ không thành là trở ngại nói. Lấy hắn trước mặt lộ ra thiên phú, còn có hắn bây giờ cụ bị giải phẫu kỹ năng tới xem. Nghiên cứu khoa học phương diện khó mà nói. Một liền ngoại khoa phương diện thành tựu, hắn tương lai chí ít sẽ không kém với chúng ta đang ngồi mỗi một người. Đánh giá này cũng coi là rất cao. Xem đang ngồi Hồ Dĩ Đồng, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh, Trần Thạch các người, đều là mỗi người lĩnh vực ngoại khoa nổi danh chuyên gia. Ở trong nước đều có thể số xếp hàng. Phương Lương Công cầm lên micro, trịnh trọng nói, ta cho rằng Lâm Kiệt tương lai thành tựu, không dứt nơi này, hắn sẽ trở thành là một người cấp thế giới ngoại khoa chuyên gia. Còn như có thể thành hay không là một lĩnh vực, thế giới công nhận ngoại khoa người thứ nhất, cái này thì chủ yếu muốn xem một ít vận khí. Đào Thái Thanh giọng nặng nề phụ họa nói, ta cũng cho là như vậy, Lâm Kiệt tương lai thành tựu, chí ít sẽ là một người cấp thế giới ngoại khoa chuyên gia. Lần lượt có 3 tên uy tín chuyên gia, đối với Lâm Kiệt tương lai làm ra dự đoán, hắn dự đoán tương lai thành tựu cao, làm tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy kinh ngạc và kích động. Tiếng nghị luận cùng thủy triều lên xuống như nhau, một sóng chồng lên một sóng, càng ngày càng cao tăng. Các vị, mời an tĩnh một chút, tiếp tục nghe ta nói. Ở An Vĩ Trạch hô hào hả? Hội trường nhỏ tiếng nghị luận một lần nữa chậm lại. Hắn lần nữa mở miệng nói. Cho tới nay, ta thì có một cái mơ ước. Chính là thành lập một khu nhà mình bệnh viện. Hắn dị thường cảm khái nói. Lần này khối u, để cho ta ở sống hay chết bây giờ qua một cái qua lại. Cái này làm cho ta ý thức được. Lại cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Phải thừa dịp ta còn sống, còn có năng lực. Đem mình mơ ước thực hiện, thành lập một khu nhà bệnh viện, xây là tốt xây, nhưng nhất mấu chốt nhất vẫn là, người, ta cần một cái, có thể chấn được bệnh viện tất cả mọi người nhân vật linh hồn. Ta cứu huynh, An Vĩ Trạch chỉ một cái Trần Thạch, nói, các ngươi vậy đều biết, chính là Đại học Tân Hải Trường Y Khoa Trần Thạch giáo sư. Ta kỳ vọng người này. Nguyên bổn chính là hắn, chẳng qua là hắn rất dứt khoát cự tuyệt. Bất quá, hắn nói cho ta có một cái cao nhất thay thế người hắn chọn. Cứu huynh nói cho ta, đây là một cái do chính hắn còn phải ưu tú 10 lần thí sinh. Đây là một cái có thể để cho bệnh viện tên chữ đi ra biên giới. Nổi danh thế giới thí sinh. Đây là một cái có thể để cho bệnh nhân và có thật ra theo đuổi bác sĩ Su Chi nhược vụ thí sinh. An Vĩ Trạch trên mặt tràn ra biểu tình kích động. Nói đến đây, các ngươi khẳng định đoán ra, cậu ta huynh trong miệng người này chọn là ai? Không tệ, hắn chính là Lâm Kiệt. Ta cữu huynh và đang ngồi mấy vị chuyên gia như nhau. Phát hiện Lâm Kiệt vô cùng to lớn tiềm lực. Đối mặt như vậy một cái quốc bảo cấp bậc người. Các ngươi nói, ta nên cái gì làm à? Sẽ làm sao? Không chờ những người khác có phản ứng. An Vĩ Trạch cười hắc hắc. Nói, dĩ nhiên là lung lạc. Liều mạng lung lạc à? Đừng nói một bộ 3-40 triệu sang trọng nhà trọ. Nếu như không phải là ta đại nữ nhi tuổi tác hơi lớn, con gái nhỏ tuổi tác lại có chút tiểu, tương đối Lâm Kiệt mà nói đều có chút không quá thích hợp. Mỹ nhân kế ta đều phải khiến cho. Lời này chọc An Khả Hinh sắc mặt hồng hồng, mặt đầy thẹn thùng. An Khả Mộng chính là rất chê trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. An Khả Hinh như một đóa nở rộ mẫu đơn, kiều diễm mê người. An Khả Mộng tuy hơi có vẻ non nớt, nhưng khó nén hắn phương hoa. Cái này hai người biểu hiện như thế, nhất thời dẫn được không ít người tim sói đại phát. Tiếng huýt gió, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Thỉnh thoảng truyền ra, nhạc phụ, tiếng gọi ầm ĩ. Hồ nháo 3-4 phút, cái này một đám huyên náo mới dần dần lắng xuống. Không biết, ta cái giải thích này, các ngươi có hài lòng hay không? An Vĩ Trạch ánh mắt chậm rãi quét qua hội trường nhỏ mọi người. Cười nói, các ngươi ở giữa người, tự xưng là có Lâm Kiệt năng lực giống nhau và tiềm lực. Tùy ngươi có thể đến tìm ta, ta cái khác không dám nói. Ta giống vậy sẽ đưa một bộ giá trị 3-40 triệu khu nhà ở. Đây là một cái mặt tròn mắt kính nam đứng lên. Hô! An Tổng, ta tự xưng là năng lực cũng không tệ lắm, mặc dù không có Lâm Kiệt kinh người như vậy năng lực và tiềm lực, nhưng có hắn năng lực 10%, vẫn là chí ít, ta nhờ cậy ngươi bệnh viện, ngươi đưa ta một bộ 3-4 triệu nhà, được không? Hắn mà nói, lập tức đưa tới một hồi giễu cợt cười ầm lên. An Vĩ Trạch vậy ha ha cười nói. Chúng ta đều biết, vô luận cái nào nghề, đều là kiệt xuất nhất thứ nhất, lấy được vượt xa sau này mặt tất cả mọi người vinh dự và thu hoạch. Mà những người khác, chỉ có thể lấy được cùng mình bỏ ra, đại khái tương xứng thu hoạch. Nói đến đây, An Vĩ Trạch tựa hồ có xúc động, cân nhắc một chút, nói đến đây, ta có lẽ có chút rõ ràng, các vị. Xin cho phép ta ôm ác ý, lớn gan suy đoán một chút, Hồ viện trưởng tại sao phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Lâm Kiệt thông qua lần khảo hạch này. Những lời này, so cái gì hô hào, yên lặng, cũng tác dụng. Toàn bộ hội trường nhỏ ngay tức thì là yên tĩnh lại. An Vĩ Trạch vậy sắc mặt nghiêm nghị nói, Hồ Nguyên Thanh đúng là phát hiện Lâm Kiệt y học thiên phú người thứ nhất. Đáng tiếc là, hắn chẳng qua là cầm Lâm Kiệt coi là giá rẻ trí khôn sức lao động. Thay hắn ra mấy cái lô não giải phẫu phương án. Ngay tại lúc này, Trần Thạch bỗng nhiên mở miệng chen lời. Nhâm giáo sư, ngươi còn nhớ không nhớ? Chúng ta đảm nhiệm Đàm tiên sinh giám khảo thời điểm. Phát hiện Hồ Nguyên Thanh bác sĩ khi đó làm mấy cái lô não giải phẫu. Bỗng nhiên có to lớn tiến bộ. Tựa như lại khai trừ một khiếu vậy. Nhâm Mậu thực suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thật như vậy. Vậy nói như thế, đây đều là Lâm Kiệt công lao. An Mỹ Trạch nhận lấy đề tài, nói, chính là Lâm Kiệt mỗi một tháng sẽ cho Hồ Nguyên Thanh bác sĩ làm 3-4 cái giải phẫu phương án. từ hắn nơi đó lấy được 30 đến 40 nghìn thù lao. Đây chính là Hồ lão viện trưởng nói. Hồ Nguyên Thanh bác sĩ đối với Lâm Kiệt lòng trắc ẩn và chiếu cố. Hắn cười khẩy nói, Hồ Nguyên Thanh bác sĩ y thuật cũng là được trong nghề công nhận, đến hắn loại trình độ đó, muốn tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, như thế đột ngột bước nhanh tiến về trước, không phải Lâm Kiệt công lao, còn có thể công lao là của ai? Mà có thể để cho hắn lấy được tiến bộ lớn giải phẫu phương án. Có thể tưởng tượng được, giá này trị giá bao lớn? Chính là 30 đến 40 nghìn, còn bị nói thành là lòng trắc ẩn và chiếu cố. Thật làm cho ta buồn cười. An Vĩ Trạch không cho Hồ Dĩ Đồng cơ hội phản bác. Tiếp tục nói, chúng ta đều biết, bệnh viện Khang Ninh lấy ngoại khoa tim và não ngoại khoa làm chủ. Thực lực cường hãn, nhưng là thu lệ phí cũng là tương đối cao, bị trong nghề gọi là quý tộc bệnh viện. Một điểm này, chắc hẳn Hồ lão viện trưởng cũng đồng ý chứ. Hồ Dĩ Đồng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta có toàn bộ thành phố Tân Hải tốt nhất lòng bác sĩ ngoại khoa và não bác sĩ ngoại khoa. Có nhất, có dụng cụ chữa bệnh, còn có phục vụ tốt nhất. Thu lệ phí cao một chút, lại có gì không đúng? An Vĩ Trạch gật đầu nói, cái này dĩ nhiên không có gì không đúng. Ta cũng đồng ý ngươi cái này kinh doanh lý niệm. Thẳng thắn nói, xem ta như vậy ngươi, đi bệnh viện thăm bệnh, quan tâm căn bản không phải chi phí, mà là bệnh viện này bác sĩ, có phải hay không Tân Hải tốt nhất, lợi hại nhất, tại tâm ngoại và não ngoại hai cái lãnh vực. Bệnh viện Khang Ninh cho đến bây giờ, còn có thể nói là Tân Hải số 1 số 2. An Vĩ Trạch tự tin nói, nhưng là, chờ chúng ta bệnh viện An Lâm buôn bán, chờ Lâm Kiệt chính thức thành là một người bác sĩ. Đến lúc đó vị trí thứ nhất, khẳng định thì biết rơi vào chúng ta bệnh viện An Lâm trên đầu. Khi đó, bệnh viện Khang Ninh còn có thể giống như bây giờ, là một số người chọn đầu bệnh viện sao? Hồ Dĩ Đồng mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi làm thứ nhất, nằm mơ đi đi, Lâm Kiệt lần này sẽ không thông qua khảo hạch, chờ hắn từng bước từ tốt nghiệp đại học, lại chân chính lớn lên, còn cần mấy năm thời gian, khi đó Lâm Kiệt nói không chừng đưa tới những thứ khác cũng phát chứng. Chết, lời này vừa ra, nhất thời dẫn được không ít người liếc mắt. Cái này Hồ Dĩ Đồng tâm tư, quá mức không chịu nổi. Đây chẳng lẽ là bị An Vĩ Trạch đoán trúng tâm sự? Mới như vậy miệng ra nói xấu. Lúc này, một cái ăn mặc đáy giày giày lính, toàn bộ màu đen áo da, xách một cái mô tô nón sắt, tóc húi cua nam tử, bước nhanh đi vào hội trường nhỏ. Hắn thẳng đi tới Diệp Hoành Thanh phụ cận. Từ áo ra đâu móc ra một cái USB lưu trữ. Đưa tới, lão bản, đồ ngươi muốn. Diệp Hoành Thanh đứng dậy nhận lấy USB lưu trữ. Lắc lư đi tới trên bục giảng. Từ An Vĩ Trạch nơi đó tiếp lời đồng. Nói, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Ta liền Diệp Hoành Thanh. Cũng là dạo mị ông chủ quán bar. Vừa nói lời này. Diệp Hoành Thanh liền chú ý tới Tô Tiểu Tuệ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cũng không để ý. Tiếp tục nói, một vị kia Hồ Nguyên Thanh bác sĩ, chính là ở ta dạo mị trong quán rượu, cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, bị cắt đứt cánh tay. Hồ Nguyên Thanh bác sĩ là một nổi danh bác sĩ, lại là đại danh đỉnh đỉnh Hồ gia người. Ở ta quán ba phát sinh như vậy sự việc. Ta thành tựu lão bản, tự nhiên sẽ không coi thường, cho nên ta làm một cái nho nhỏ điều tra. Hắn hướng mọi người quơ quơ trong tay USB lưu trữ. Nói, trong này chính là ta kết quả điều tra. Tất cả mọi người vừa thấy, liền biết rõ, một người trường học nhân viên làm việc lấy tới đi USB lưu trữ. Chỉ chốc lát sau, giảng đài phía sau hình chiếu bao lên. Xuất hiện một cái video văn kiện, sau đó bị điểm mở. trong hình xuất hiện ba cái lưu manh thanh niên, tóc còn nhuộm đủ mọi màu sắc. Bất quá, cái này ba người gương mặt có chút thảm, trên mặt đều là lúc xanh lúc tím, còn đều là đôi đầu ôm đầu, quỳ xuống đất, chính giữa một cái chàng trai tóc đỏ. Hô, không muốn lại đánh chúng ta. Ta nói hết, là có người để cho chúng ta cố ý đi trêu chọc người kia. Người nọ cho chúng ta 50.000, để cho chúng ta cắt đứt hắn một cái cánh tay. Nói là sau khi chuyện thành công, lại cho chúng ta 50.000. Xem đến đây, mọi người chính là một phiến xôn xao. Lâm Kiệt liền nhận ra được, rất nhiều người ánh mắt như đao như nhau, là tả hướng mình bắn tới. Hắn trong lòng ngầm mắng, mẹ kiếp, đều là óc heo sao? Này chỉ có thể chứng minh Hồ Nguyên Thanh đúng là bị người thiết kế. Không hề chứng minh là bị ta thiết kế. Đây là, hắn cũng cảm giác tay nóng lên, một cái trơn nhẵn mềm mại tay nhỏ bé liền cầm tay mình. Đồng thời bên tai truyền tới An Khả Mộng thanh âm, Lâm Kiệt ca ca, ta tin ngươi, video vẫn còn tiếp tục. Trong hình truyền tới một thanh âm hung tợn, là ai điều khiển các ngươi? Chính giữa cái đó tóc đỏ tiếp tục nói, là một cái bà cũ. Chúng ta vậy giữ lại một tay, len lén vỗ xuống nàng tấm ảnh, cũng ở ngày thứ hai thu ngoài ra 50.000 thời điểm. Ghi liền video, bảo hiểm tất cả tồn tại điện thoại ta bên trong. Trong video truyền ra một hồi lay động, tóc đỏ từ video bên ngoài đưa vào một cái tay bên trong tiếp qua một cái điện thoại di động. Thuần thục mở máy giải tỏa, hắn lục soát một chút, đánh mở một cái tranh ảnh, một người cô gái xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Video ống kính kéo gần lại rất nhiều hơn. Hội trường nhỏ tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn tấm bản đồ này phiến. Đây là một cái xem gương mặt hơn 40 tuổi cô gái. Thấy cái này hình ảnh, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tựa hồ có chút quen mắt à, thật giống như ở nơi nào gặp qua nàng tựa như. Trong hình lại truyền tới một thanh âm, video đâu? Tóc đỏ rút tay về cơ hội, lại điểm mấy cái. Một đoạn video bắt đầu chiếu, ống kính có chút sáng chói, nhìn ra, liên hệ địa điểm là một nơi công viên. Rất nhanh, ống kính nghênh hướng một cái ăn mặc màu xám cho áo khoác, còn mang khăn che đầu cô gái. Mặt mũi mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, chính là cái đó tranh ảnh người. Liền nghe được cái này người phụ nữ nói, đây là một nửa kia. Sau này chúng ta lại không liên lạc, ta không gặp qua ngươi, các ngươi vậy không gặp qua ta. Ra ra, ra ra, một tiếng đột ngột tiếng kêu, cầm tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn, liền gặp Hồ Minh Hiên ôm Hồ Dĩ Đồng đang lớn tiếng kêu lên. Hồ Dĩ Đồng tựa hồ hôn mê bất tỉnh, hội trường nhỏ thứ không thiếu nhất chính là bác sĩ, lập tức Nhâm Mậu Thực chạy tới. Cho Hồ Dĩ Đồng là một cái nhanh chóng kiểm tra. Vội vàng nói, hẳn là thể lực không tốt. Hôn mê bất tỉnh, an toàn dậy gặp, vẫn là lập tức đưa bệnh viện đi. Nếu là ta cũng được choáng váng à. Diệp Hoành Thanh khinh thường thanh âm, sâu kín vang lên, các người biết cái này bà cụ là ai chăng? Các người không nên quá kinh ngạc, nàng cũng không phải là người khác. Chính là vị này cháu gái của Hồ Viện Trường, Hồ Hân Nghi bác sĩ gia đình A-di. Lời này vừa ra, toàn bộ hội trường nhỏ giống như là bị người nhấn nút tạm ngừng. Ngừng trệ vậy, cái này con mẹ nó bất ngờ. Tuyệt đối khinh thường bên ngoài à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gạch-nối-pasau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.